đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1500, Minh Ban Đại Thần Quân. 2. Minh Đức trưởng lão thế nào cũng không nghĩ tới lần này nhiệm vụ bên trong Tao Ngộ Thượng Cổ Thánh Hung, hắn đã dùng ra Vũ Hoàng ban tặng hắn hộ thân thánh vật. Y nguyên vô pháp ngăn cản Khâm Nguyên tiến công. Minh Đức mặt xám như cho. Liền tại hắn cho là mình phải chết thời điểm. Phảng phất nhìn đến một đoàn bạch quang xuất hiện tại trước mặt. Tiếp lấy hắn nhìn đến một đôi trắng noãn cánh. Như là một tòa thành tường. Ngăn trở Khâm Nguyên tất cả tiến công. Cặp kia cánh mang lấy thần thánh quang huy. Như là về thời gian sạch sẽ nhất vũ tộc. Cao quý mà yêu nhã. Từ cửu thiên phía trên chậm rãi rơi xuống. Kia là một cái ngũ quan góc cạnh rõ ràng nam tử. Trên trán tản ra quang mang. Con mắt hội phát sáng. Tóc hội phát sáng. Thậm chí liền lông mi đều có nhàn nhạt quang hoa. Trừ cánh bên ngoài. Hắn dài lấy cùng nhân loại một dạng mạnh mẽ dáng người. Tuấn giật gương mặt. Khiếp người ánh mắt. Làm Minh Đức nhìn đến cặp kia cánh thời điểm. Là hắn biết. Chính mình được cứu. Minh Đức lộ ra nét mặt hưng phấn. Nhìn lấy kia cao lớn vĩ ngạn bóng lưng. Trơn bóng được không nhiễm hạt bụi. Tất cả tu hành người nhìn đến cái này tôn gương mặt vũ tộc cao thủ từ trên trời giáng xuống thời. Điểm, cũng là ngẩn người tại chỗ. Nhân loại thế nào khả năng có cái này dạng ngũ quan. Thậm chí liền nữ nhân đều muốn đố kỵ dung nhan. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung. Dễ dàng hóa giải Khâm Nguyên tất cả tiến công. Hắn mặt mang vẻ đạm nhiên. Ánh mắt rơi tại Khâm Nguyên thân bên trên. Khâm Nguyên cùng chi rằng co. Bốn mắt nhìn nhau. Kia vũ tộc nam tử. Liền này lẳng lặng nhìn chăm chú lên Khâm Nguyên. Ước chừng 3 giây qua đi. Hắn đạm mạc mở miệng. Chỗ nào đến thánh hung. Nhận chết. Vũ tộc nam tử dò xét xuất trưởng tâm. Hướng về phía trước đẩy ra ngũ chỉ sơn. Kia ngũ chỉ sơn. Lập tức vạch phá không gian. Mang lấy cường đại không gian quy tắc. Trói buộc lực lượng. Bao phủ Khâm Nguyên. Khâm Nguyên chau mày. Song rực tần số cao rung động. Ý đồ ngăn trở cái này một chiêu. Oanh. Làm gì được kia ngũ chỉ sơn giống như quang đoàn. Ẩn chứa đạo lực lượng. Lại tại hắn Khâm Nguyên phía trên. Quang đoàn chuẩn xác bắn trúng Khâm Nguyên thân thể. Phốc, Khâm Nguyên song rực khép lại. Ăn đau nhức bay ngược ra ngoài. Bay ra khoảng chừng 1000 mét xa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mọi người đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cái này dạng chiến đấu. Quang đoàn biến động, cùng với song phương tốc độ, rất khó bị bắt, hai mệnh quan trở lên tu hành người. Miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng chiêu thức của bọn hắn. Lại không cách nào lý giải. Hai mệnh quan một lần quan chiến, liền so buồn tẻ vô vị. Từ hắn nhóm thị giác hiệu quả đến xem, song phương thân ảnh một mực là thuấn di hình ảnh. Chỉ có làm bọn hắn dừng tay thời điểm, mới có thể thấy rõ ràng. Cái này rất khó chịu. Đồng dạng khó chịu còn có Khâm Nguyên. Khâm Nguyên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào kia một đôi bạch sắc cánh vũ tộc nam tử. Liền biết rõ, hôm nay gặp phải cao thủ. Đây cũng là hắn không nguyện ý rời đi Văn Hương Cốc nguyên nhân. Không nghĩ tới, cái này vừa ra tới liền gặp cái này dạng cao thủ. Một cái chí tôn cảnh giới cao thủ. Đây cũng là Lục Châu lần thứ nhất chân trình ý nghĩa mắt thấy tính là nửa nhân loại chí tôn tu hành. Người, song phương nhìn chăm chú thật lâu. Được đến thở dốc Minh Đức trưởng lão. Cố gắng sửa sang hình tượng. Nhẫn nhịn đau xót. Khom người nói. Bái kiến Minh Ban Đại Thần Quân. Đại Thần Quân. Khâm Nguyên hướng lui về phía sau mấy chục mét. Chí tôn phân tam đại các loại. Tiểu chí tôn. Đại chí tôn, thiên chí tôn, mỗi nhất đẳng đối ứng một cái thành vi, phân biệt là thần quân, đế hoàng, đại đế, mỗi cái xưng hô cũng có phân chia lớn nhỏ. Minh Ban Đại Thần Quân không quay đầu nhìn Minh Đức, mà là thản nhiên nói, ngươi triệu hoán bản thần quân, không biết có chuyện gì. Minh Đức trưởng lão giải thích nói, cái này Khâm Nguyên là thượng cổ hung thú, trở ngại vũ tộc làm việc. Giết ta tộc hơn 10 người. Minh Ban Đại Thần Quân ánh mắt bên trong tản ra khiếp người hàn quang. Nhìn lấy Khâm Nguyên, bễ nghệ nói. chính là Khâm Nguyên nhất tộc, cũng dám khiêu khích Vũ tộc. Khâm Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khâm Nguyên không biết phải nói gì, chỉ là có chút lo âu nhìn Lục Châu một mắt, để cầu ma thần đại nhân có thể có phương pháp giải quyết trước mắt nan đề. Có thể là nàng phát hiện, Lục Châu biểu tình có chút hồ nghi, nhìn chằm chằm Minh Ban đại thần quân, không nói một lời, cũng không có ý niệm trốn chạy, giống là bị dọa sợ như vậy. Không phải Lục Châu một cái người là vẻ mặt này, mà là đại hàn tu hành người đều là bộ dáng này. Từng cái nhìn lên trời cao, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Minh Đức trưởng lão chỉ lấy Khâm Nguyên nói, mong rằng Minh Ban đại thần quân, vì chết đi đồng tộc người, lấy lại công đạo. Minh Ban một đôi cánh thu vào, đầy trời quang hoa tiêu tán. Minh Ban thân bên trên quang mang ngược lại càng thịnh, phảng phất tắm rửa tại ánh sáng mặt trời bên trong. Cái này loại vầng sáng so thánh nhân chi quang cường thịnh không biết gấp bao nhiêu lần. Liền giống là thái dương thủy chung đi theo hắn giống như. Minh Ban lãnh đạm nhìn lấy Khâm Nguyên, tay phải hơi hơi nhấc lên, vung về phía trước một cái, siêu một đạo bạch quang vạch phá không gian, hình thành lợi nhận, trong chớp mắt đi đến Khâm Nguyên trước mặt. Khâm Nguyên sắc mặt biến hóa, hai cánh rung động, chụp đánh hụt ở giữa, ra sức né tránh cái này một kích, nhưng mà kia bạch quang bay ra về sau, lại đột nhiên từ phía sau lượn quanh về xoẹt. Không gian lại lần nữa bị khóa chặt. Khâm Nguyên cực kỳ hoảng sợ, một đôi cánh cấp tốc mở rộng. Bạch, Khâm Nguyên huyễn hóa hồi vốn thể, hóa thành một cái to lớn ong vàng giống như hung thú. Đầu bộ nâng lên, hướng về phía trước nhô ra một cùng kim quang lóng lánh kim châm giống như vũ khí. Đồng thời né tránh Minh Ban đại thần quân tiến công. Kia kim châm đâm rách hư không, đi đến Minh Ban đại thần quân trước mặt. Phảng phất không gian đều vặn vẹo như vậy. Minh Ban đại thần quân thần sắc đạm nhiên, không vội không chậm nâng lên bàn tay, nghênh đón kim châm. Tư kim châm lơ lửng đình chỉ, gai độc. Minh Đức trưởng lão nhíu mày. Minh Ban đại thần quân năm ngón tay như ngân hà, đem độc kia gai nắm chặt, lại lần nữa một đầy ầm, phảng phất bóp nát tinh hà, độc kia gai đoạn nứt ra thành cạn bã rơi xuống. Minh Ban đại thần quân sắc mặt đạm mạc, bình tĩnh bay về phía Khâm Nguyên. Không gian, thời gian đều tại lúc này dừng lại, ngừng lại, nhưng mà hắn có thể nhìn đến Khâm Nguyên đang chậm rãi phi hành. Nghĩ muốn trốn khỏi, cả hai ở giữa lĩnh ngộ đạo lực lượng chênh lệch như vân nê. Minh Ban đại thần quân đã đi đến Khâm Nguyên phía trên. Một quyền hạ truy, oanh, Khâm Nguyên bị đánh trúng, mang ra tiếng nổ. Khâm Nguyên ngược lại phun tiên huyết, nện trên mặt đất, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, liền trượt lộ tuyến đều thấy không rõ lắm. Minh Ban đại thần quân hờ hững nhìn dưới mặt đất, nói ra, rất ngoan cường bò sát. Minh Đức trưởng lão nhìn lấy bị trọng thương Khâm Nguyên, mừng lớn nói, thần quân đại nhân xuất thủ, tự nhiên bắt đến tay. Cái này Khâm Nguyên cũng không bình thường, mong rằng thần quân đại nhân đem nàng đánh giết. Đừng muốn cho nàng cơ hội. Minh Ban đại thần quân khẽ gật đầu, nhìn lấy mặt đất kia dãy giụa đứng dậy Khâm Nguyên. Khâm Nguyên huyễn hóa hình người, bay thấp bỏ chạy. Minh Ban đại thần quân lắc đầu nói, ngươi nếu có thể trốn ra lòng bàn tay của ta, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Lòng bàn tay vừa nhấc, một cái lợi nhận lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên, hướng về phía trước hất lên. Tư chói tai tiếng nổ đùng đoàng, phóng tới Khâm Nguyên. Khâm Nguyên bản năng cầu sinh để nàng điên cuồng gào thét lên tiếng, cứu ta. Tất cả mọi người biết rõ nàng tại hướng người nào cầu cứu. Đám người bên trong bị Lục Châu khi dễ kia tên tu hành người hô lớn, đừng để hắn chạy. Minh Đức trưởng lão quay người, ánh mắt khóa chặt Lục Châu cùng Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân đại kinh, thấp giọng nói, sư phụ, đi mau, ta có biện pháp. Lục Châu nghi ngờ nói, ngươi có biện pháp, đi. Minh Thế Nhân không đợi sư phụ phản ứng, xuống phía dưới lao xuống mà đi, tiếp lấy cả cái bắc thành sinh trưởng lên đầy trời dây leo cùng thụ mộc. Lục Châu kinh ngạc nhìn lấy Minh Thế Nhân thủ đoạn, lúc này đi theo hạ xuống, Khâm Nguyên nhìn đến Lục Châu cùng Minh Thế Nhân bỏ chạy một màn. Trong lòng căng thẳng, thời điểm then chốt chỉ có thể nhìn chính mình. Quay người nhất truyền, hai cánh kẹp lấy, cưỡng ép kẹp lấy kia đi sát đằng sau lợi nhận. Cường đại đạo lực lượng lượng, còn có cường đại quán tính. Phóng tới Khâm Nguyên lồng ngực, đem hắn lại lần nữa đánh bay. Cái này một kích, khiến cho ngũ tạng nội phủ nứt ra. Từ thiên rơi xuống, Minh Đức trưởng lão lãnh đạm nhìn thoáng qua. Nói, thần quân đại nhân, lại không thể để hai người này chạy trốn. Lại đang làm gì vậy? Minh Ban đại thần quân nghi ngờ nói. Minh Đức trưởng lão chút nào không lo lắng đại thần quân đuổi không kịp. Mà là giải thích nói. Ta nhóm muốn tìm tới kia hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai tiểu nha đầu. Được đến đại uyên hiến thiên khải chi trụ tán đồng. Liền là hắn đồ đệ. Hai, hắn, chính là sát hại hồng tiệm hung thủ. Nguyên nhân thứ nhất hắn không quan tâm. Cái này điểm thứ hai. Chạm đến hắn mấu chốt. Hồng tiệm chính là đệ đệ của hắn. Minh Ban khóa mi, nhìn lấy đầy trời sinh trưởng dây leo. Cùng với từ lâu tiêu thất bóng người. Khiển trách, vì cái gì không nói sớm. Minh Đức trưởng lão nói. Ta, kia thánh hung mới là tối cường đối thủ. Minh Ban quay người, cách không một bàn tay đánh vào Minh Đức mặt bên trên. Lúc này nhắm mắt lại, một lồng ánh sáng trải rộng ra, cấp tốc lan tràn phương viên trăm dặm. Cũng chính là lúc này, Lục Châu cùng Minh Thế Nhân rơi xuống. Sư phụ, đây cũng là cái gì chiêu? Minh Thế Nhân nhìn lấy không ngừng đến gần vầng sáng, có chút mộng bức. Hắn cho dù có lại nhiều đào thoát chi thuật, đối mặt cái này trồng trọt trải thảm vầng sáng, cũng là không có biện pháp. Lục Châu nhìn lấy kia vầng sáng, lại nhìn phía xa bị áp bách đến cực hạn Khâm Nguyên. Lòng bàn tay một trào, nói, qua đến, Minh Thế Nhân không có được phản kháng, bị sư phụ hút tới, tiếp lấy một đạo ánh sáng màu u lam bao trùm hai người. Vô lượng thần ẩn thần thông. Lục Châu bắt lấy Minh Thế Nhân bả vai, đồng thời nhốt lại cùng kỳ. Hắn không chỉ không chạy, ngược lại hướng lấy Bắc Thành cung điện lao đi. Minh Thế Nhân cực kỳ hoảng sợ. Sư phụ, ta nhóm hẳn là trốn a. Lục Châu thấp giọng nói. Im miệng, vô lượng thần ẩn thần thông mặc dù có thể dùng đem hắn nhóm toàn bộ ẩn náu, nhưng mà rất khó đem bao trùm thanh âm. Quả nhiên. Liền tại Minh Thế Nhân nói chuyện địa phương, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, oanh, lưu lại một cái hình tròn hố sâu. Lục Châu cùng Minh Thế Nhân quay đầu nhìn thoáng qua. Minh Thế Nhân đóng chặt lại miệng, hai tay bắt lấy cầu tử, nội tâm cầu nguyện, cầu tử a cầu tử, thời điểm then chốt ngươi có thể đừng nghĩ phát xuân gọi bậy a. Lục Châu cuồn cuộn không ngừng thi triển thiên tướng lực lượng, duy trì vô lượng thần ẩn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một mắt lan tràn vầng sáng. Mỗi khi có khí tức ba động thời điểm, liền hội rơi xuống một đạo quang trụ. Không trung bên trong, Minh Ban đại thần quân, tuấn giật ngũ quan lại tái hiện một tia nghi hoặc, lại vô pháp bắt giữ hắn khí tức. Thủ thế biến động, lại là một đạo quang trụ đánh ra. Oanh, lại là không có trúng đích. Thân phận của người này, Minh Ban đại thần quân hỏi. Bạch đế người, bạch đế, chấm ngoặc kép, Minh Ban đại thần quân thả người hướng lên, xòe hai cánh, quang huy diệu thiên, vượt ngang không biết bao nhiêu dặm, đem toàn bộ Tây Đô chiếu sáng. Đại Hàn tu hành đám người, không quản tại Đông Đô, vẫn là Tây Đô, trong phạm vi ngàn dặm, đến chỗ, tận ngẩng đầu nhìn quanh, quan sát thần tích, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.